Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, nhân lực hữu hạn. Thủy hỏa vô tình, cái gì, trải qua Bạch Diệc Phi nhắc nhở, La Võng sát thủ cấp tốc phản ứng lại, ánh mắt xuyên thấu qua lửa cháy hừng hực, nhìn về phía Tử Lan Hiên đỉnh đầu. Phát hiện quả nhiên là một mảnh tịnh thổ. Trước lúc này bọn họ vẫn không có phát hiện. Nguyên lai Tử Lan Hiên còn có tầng thứ ba. Chỉ là cái này tầng thứ ba căn bản không có đi tới cầu thang. Hơn nữa so với lên rộng rãi một hai tầng thật sự mà nói là quá nhỏ. Quá cao, vì lẽ đó căn bản không có ai phát hiện. Hơn nữa chính là bởi vì tân trịnh trong thành mọi người mười phần hiểu biết Tử Lan Hiên. Liền lòng đất hầm rượu vị trí cũng rõ rõ ràng ràng. Cho nên mới phải xuất hiện loại này đèn màu đen cục diện. Lơ là nóc nhà tầng thứ ba. Ta chống đỡ không bao lâu. Xem các ngươi, Bạch Diệc Phi dùng hàn băng nội lực chống lại hỏa diễm thiêu đốt đến tửu trì bên. Trong, nhìn những cái được xưng lá bất vi cường sát nhất khí chữ thiên nhất đẳng La Võng sát thủ. Đem hy vọng ký thác vào bọn họ trên thân. Nếu bọn họ cũng trốn ở phía trên, như vậy phía trên nhất định là đường sống duy nhất. Một cái La Võng sát thủ mở ra quấn quanh ở trên hai tay vải, đem một mặt thắt ở trên thân kiếm, mắt nhìn mọi người xung quanh một chút, mở miệng nói, dứt tiếng hắn liền dẫm nát cùng bạn trên hai tay. Đồng bạn toàn lực đẩy một cái, thứ nhất vọt ba trượng trên không trung, ném ra kiếm trong tay, đâm vào nóc nhà, lại mượn trên thân kiếm quấn quýt lấy vải, mượn lực vươn mình, rơi xuống tầng thứ ba. Vẻn vẹn chỉ là trải qua hỏa diễm chu vi, cũng đã như vậy phải không? Lôi kéo vải, thu hồi kiếm, quỳ một chân trên đất La Võng sát thủ chà chà thái dương mồ hôi. Trong mắt lóe ra một tia ngưng trọng, lấy lại tinh thần. La Võng sát thủ đứng dậy hướng về ba tầng nội bộ nhìn tới. Vị này La Võng sát thủ thật giống quên một chuyện. Tất cả mọi người đều ở tầng thứ ba. Vậy hắn trực tiếp một người lên không phải là muốn chết sao? Nhìn phía trước đứng, ngồi một loạt người. Tuy nhiên trong đó đại đa số thực lực cũng kém xa chính mình. Nhưng người cạm bẫy này sát thủ vẫn như cũ theo bản năng mà nuốt nước miếng. Tiễn khách, ngồi ở lộng ngọc bên người Bạch Thuấn nghe được động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nhíu mày, nói, Bạch Thuấn dứt tiếng, những người khác vẫn không có động thủ. Tung Hoành nhị kiếm lại là giành trước một bước. Cái nhiếp là bởi vì hắn xuất sĩ Tần Quốc, đương nhiên phải hỗ trợ diệt trừ La Võng phản nghịch, mà Vệ Trang chỉ là đơn thuần đối với cao thủ cảm thấy hứng thú. Người cạm bẫy này sát thủ vốn là một thân thực lực liền ỷ lại khinh công. Ở chữ thiên nhất đẳng bên trong cũng xếp hạng ở phía sau. Hơn nữa vừa nãy một phen trong lửa đào mạng tiêu hao không ít khí lực. Nội tức bất ổn liền bị hai cái kiếm thuật cao thủ vây công. Một lần liền rơi vào tử cục. Sinh tử vật lộn thời khắc. Bất kỳ tì vết cũng có thể dẫn đến chết. Huống chi người cạm bẫy này sát thủ thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không. Mấy hiệp sau đã bị lưỡng kiếm đánh trúng. Vai phải một đạo lỗ máu. Bên hông một đạo vết máu. Chính là nhất túng nhất hoành sản sinh thương thế. Có thể ném xuống. Đừng quấy dày lộng ngọc đánh đàn. Bạch Thuấn quay về ngã xuống La Võng sát thủ vung tay lên. Một luồng mềm mại nội lực đem hắn lui xuống đi. Bạch Thuấn quay về ngã xuống La Võng sát thủ vung tay lên. Một luồng mềm mại nội lực đem hắn lui xuống đi. Lần này ngã xuống cũng không lại là ở chính giữa không có hỏa diễm địa phương. Cái kia bị thương nặng La Võng sát thủ toàn thân rực lửa. Kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống. Không thể để cho hắn rơi xuống. Bạch Diệc Phi một bên ngăn trở hỏa diễm. Một bên quay đầu nhìn về phía còn lại La Võng sát thủ. Nói, nếu để cho hắn mang theo hỏa rơi xuống tửu trì bên trong. Như vậy hắn ngăn cản lâu như vậy liền uổng phí. Toàn bộ Tửu Trì sẽ bị nhen lửa. Một đạo bá đạo kiếm khí từ góc bắn ra. Một hồi đem không trung rơi xuống la võng sát thủ đánh thành huyết vụ. Việt Vương tám kiếm, hắc bạch huyền tiễn, không nghĩ tới vẫn giấu ở góc. Hiện tại mới ra tay. Bạch Diệc Phi thấy người tới xuất hiện, không khỏi cười lạnh một tiếng. Băng phong toàn bộ Tửu Trì. Huyền tiễn đi tới Bạch Diệc Phi bên cạnh, một trường đặt tại sau lưng của hắn. Một luồng nội lực vượt qua, tránh ra, bị huyền tiễn độ nội lực Bạch Diệc Phi không những không có cảm giác thư thích. Trái lại dường như giống như bị chạm điện, đột nhiên run rẩy một hồi, một tay xóa sạch huyền tiễn cánh tay. Bạch Diệc Phi băng phong dừng lại, hỏa diễn lại bắt đầu hướng về Tửu Trì bên trong lan tràn. Hắn không thể làm gì khác hơn là cố nén khó chịu cảm giác. Lần thứ hai vận công băng phong chống đối, như người vậy sẽ chỉ làm ta chết càng nhanh hơn. Bạch Diệc Phi liếc một chút không rõ hình dáng huyền tiễn, trầm giọng nói, hắn tu luyện công pháp cùng người bình thường không giống. Người bình thường lẫn nhau lan truyền nội lực có thể liệu thương, có thể lắng lại nội tức, có thể tăng cường nội lực. Nhưng đổi thành Bạch Diệc Phi, vậy thì dường như tạp chất như thể giống như vậy, sẽ làm hắn nội tức hỗn loạn, tâm thần hoảng hốt, nặng thì kinh mạch bạo liệt, nặc được triệu, không thể băng phong Tửu Trì, không có gắng sức điểm, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ cũng giết, thi thể chất lên thành đống. Huyền tiễn được giải thích về sau mặt không hề cảm xúc nha. Cầm trong tay hắc bạch song kiếm, xoay người nhìn về phía những cái run lẩy bẩy bách điểu thành viên cùng Bạch Giáp Quân. Nói, huyền tiễn phương pháp xác thực rất tốt. Bách điểu thành viên vừa nghe, trong nháy mắt đem toàn bộ ánh mắt chuyển hướng Bạch Giáp Quân. Bởi vì bách điểu thành viên bọn họ chạy không thoát, là bởi vì nằm ở Tửu Trì bên trong, hai chân treo lơ lửng giữa trời vô pháp sử dụng khinh công. Mà Bạch Giáp Quân coi như Tửu Trì bên trong rượu tỏa ánh sáng, bọn họ cũng không thể cách nào đi tới. Hầu ra, Bạch Giáp Quân binh sĩ đối mặt từng đôi mang theo hồng quang con mắt, dồn dập sống lưng phát lạnh, theo bản năng mà nhìn về phía bọn họ thống lĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.